Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96: La Thiên Đại Hội. Chương 96: La Thiên Đại Hội. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 96: La Thiên Đại Hội. Tô Tỉnh cảm thấy trước mắt một trận mê muội, chờ lần nữa kịp phản ứng lúc, đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Thất thần làm gì vậy? Sớm chút đi vào, sớm chút ra tới a. Người phía sau còn xếp đội đâu? Sau lưng một vị người mặc đồng phục nhân viên công tác thúc giục. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, bước chân vào trước mắt phó bản trong truyền tống trận, ánh mắt lần nữa thay đổi. Rất nhanh Tô Tỉnh phát hiện mình đi tới một mảnh khác không gian. Không khí nơi này thật tốt tương đương, Tô Tỉnh nhìn xem xung quanh xanh tươi tốt cây cối. Không có trong thành thị rừng sắt thép, không khí đều là tươi mát. Nhưng sau đó, Tô Tỉnh phản ứng lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngọa tào, nơi này trong không khí linh khí nồng nặc sắp tràn ra tới rồi. Tê tương đương hẳn là nơi này là tiên giới. Tô Tỉnh chấn động trong lòng. Bởi vì cho dù là hắn linh điền phúc địa, hắn linh khí mức độ đậm đặc cũng không có phiến thiên địa này 1/10. Cho nên, nơi này chính là La Thiên Đại Hội phó bản nơi ở. Ta bây giờ là tại La Thiên Tông lãnh địa. Tô Tỉnh phát hiện trong đầu chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một chuỗi ký ức. Cái này ức cho thấy Tô Tỉnh tại La Thiên Đại Hội phó bản bên trong thân phận. La Tiểu Xuyên, La Thiên Tông nội môn đệ tử. Trẻ tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ, tiềm lực vô tận, tham dự lần này La Thiên Đại Hội 129,600 nội môn đệ tử một trong. Tô Tỉnh trong lòng có chút nghi ngờ nói, kỳ quái, phó bản kia giới thiệu, không phải nói La Tiểu Xuyên là trúc cơ kỳ tu sĩ sao? Nhưng rất nhanh Tô Tỉnh phát hiện dị dạng, đó chính là bản thân thay thế cái này La Tiểu Xuyên. Mặc dù dung mạo cùng mình chân thân khác biệt, nhưng tu vi cảnh giới cùng mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Đồng dạng là mới vào nguyên anh tu sĩ. Tương tự là nguyên võ cảnh tầng 2. Liền ngay cả cửu chuyển kim đan vậy giống nhau như đúc. Tô Tỉnh rất nhanh minh ngộ tới. Cho nên, cái này La Tiểu Xuyên cũng không phải là cố định trúc cơ kỳ tu sĩ. Tu vi của hắn cùng tiến vào phó bản người tu vi là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá bởi vì trừ ta ra, còn lại chức nghiệp giả đều không thể tu tiên. Cho nên bọn hắn tiến vào cái này phó bản lúc, sẽ chỉ biểu hiện cấp thấp nhất trúc cơ kỳ tu vi. Tô Tỉnh trong lòng có chút kinh dị. Lần nữa cảm thán cái này La Thiên Đại Hội phó bản thần bí. Ta hiện tại, giống như có một nhiệm vụ. Muốn đi phía sau núi hô tiểu sư thúc tham dự La Thiên Đại Hội. Tô Tỉnh hút vào trong đầu ký ức. Sau đó hướng phía sau núi phương hướng đi đến, xuyên qua rồi mấy đạo mê tung trận, Tô Tỉnh đi tới La Thiên Tông phía sau núi. Vừa tới đến phía sau núi về sau, Tô Tỉnh liền sợ ngây người. Nơi này khắp nơi đều có đủ loại màu sắc hình dạng linh thực. Từ khắp nơi có thể thấy được dược thảo, linh hoa, lại đến che trời đại thụ, để Tô Tỉnh chân chính tăng kiến thức. Ai ra, đây là sinh cốt hoa a. Nghe đồn ăn vào có thể tay cụt mọc lại, liền ngay cả phản hư lão tổ vậy trông mà thèm tồn tại. Chấm ngoặc kép, đây là ngộ đạo thụ. Mẹ nó, đây không phải diệt tuyệt mấy chục vạn năm sao? Làm sao còn sẽ có loại này đồ vật tồn tại? Tương truyền tại ngộ đạo thụ hạ tu luyện, liền ngay cả một đầu đồ con lợn đều có thể biến thành thiên bồng nguyên soái a. Còn có cái này đầy đất dưỡng nguyên cỏ. Mẹ nó được quả thực cũng làm thành cỏ dại khắp nơi có thể thấy được. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, đây là cửu thiên hoa. Nghe đồn ăn vào có thể thành tiên cửu chuyển kim đan tài liệu luyện chế một trong. Tô Tỉnh xem như đi một đường chấn kinh một đường. Nơi này hoa hoa thảo thảo, thậm chí cả mỗi một tảng đá xem ra đều là cây a bất phàm. Tô Tỉnh thậm chí muốn đem nơi này hoa cỏ, tảng đá toàn bộ nhổ về nhà. Ngọa tào. Nếu là nơi này không phải hư ảo phó bản tốt bao nhiêu a? Tô Tỉnh suýt nữa đem răng cắn nát. Hắn biết rõ cái này là thiên đại hội, phó bản bên trong hết thảy đều vô pháp mang ra. Cái này khiến hắn so ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Tô Tỉnh cõng xuống, ly hỏa luyện đan thuật bên trong 360 loại đan phương. Lại người mang thần nông dục linh thuật, đem nơi này không ít thực vật đều nhận ra được. Nhưng vấn đề là, Tô Tỉnh vậy vẻn vẹn nhận ra một phần nhỏ. Còn có càng nhiều Tô Tỉnh gọi không ra tên đến linh thực. Đoán chừng càng thêm thần bí. Lai lịch bất phàm. Ai, vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Những này linh thực cũng chỉ có thể nhìn xem qua có vẻ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu thêm ra một đoạn ký ức. Rất mau tới đến phía sau núi một tòa nhà tranh trước. Tòa này nhà tranh như là trong núi bình thường nhất nông gia tiểu xá bình thường. Chỉ là cổng kia hai gốc bất phàm cổ thụ để Tô Tỉnh không rời nổi mắt. Một gốc là ngộ đạo thụ, một bụi khác vẫn là ngộ đạo thụ. Ngọa tào. Còn có trước cửa này hoa, tất cả đều là tụ linh hoa. Tô Tỉnh mở to hai mắt nhìn xem nhà tranh xung quanh đầy khắp núi đồi màu trắng tiểu hoa. Trong lúc nhất thời không rời nổi mắt, tất cả đều là tụ linh hoa, mà lại đều là thành thục kỳ. Khó trách cái này phía sau núi linh khí như thế dư giả. Cái này mẹ nó chỉ là tụ linh hoa đều có mấy vạn gốc không ngừng đi. Tô Tỉnh nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngay tại Tô Tỉnh một mình nói thầm lúc, sau lưng truyền đến một đạo ôn nhuận thanh âm. La sư điệt nói sai rồi. Ta đây phía sau núi tổng cộng có tụ linh hoa 129,600 gốc. Hợp nhất hội nguyên số lượng. Chấm ngoặc kép, cái này phía sau núi chỗ tụ linh hoa. Cũng là ta La Thiên Tông lập tông gốc rễ. Chính là bởi vì có như thế số lượng tụ linh hoa. Tăng thêm ta La Thiên Tông lớn tụ linh trận. Mới có được như thế dư thừa linh khí. Tu luyện làm ít công to. Tô Tỉnh nghe vậy vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy một vị tướng mạo thường thường. Nông phu ăn mặc thanh niên đứng ở sau lưng mình. Nhưng Tô Tỉnh cũng không dám có chút càn rỡ. Bởi vì này vị thanh niên bối phận cực cao. Chính là La Thiên Tông sư tổ giống như nhân vật. Kinh tài tuyệt diễm lại tinh thông luyện đan. Dục linh chi thuật. Thường thường một bộ nông phu ăn mặc. Ẩn vào cái này phía sau núi bên trong. Thần nông sư thúc, lễ độ, sư tôn để cho ta mời ngài đi tham gia La Thiên Đại Hội. Tô Tỉnh dựa theo trong trí nhớ nhắc nhở. Nói như thế, thanh niên này tên là thần nông Hữu Điền. Danh tự kỳ kỳ quái quái. Nhưng lại người cũng như tên. Thường thường trồng trọt tại trong linh điền. Thần nông Hữu Điền nghe vậy nhẹ gật đầu. Nói, đã như vậy. Kia La sư điệt liền dẫn đường đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thi lễ một cái. Mang theo thần nông Hữu Điền đi hướng La Thiên Đại Hội hội trường. Thần nông Hữu Điền trên đường đi cùng Tô Tỉnh trò chuyện. Giống như là nhà bên đại ca ca bình thường thân thiết. La sư điệt năm gần đây tu vi tinh tiến vô cùng nhanh a. Không hơn 100 tuổi, cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Lại tu chính là cửu chuyển kim đan. Lại thêm luyện thể trên đường cũng có nguyên võ cảnh tu vi. Quả nhiên là khó được. Sợ rằng trong này môn hơn 10 vạn trong các đệ tử. Sư điệt cũng coi như được là nhân tài kiệt xuất rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe xong trong lòng càng thêm kinh ngạc. Cái này thần nông Hữu Điền vẻn vẹn liếc mắt liền đem lai lịch của mình nhìn rõ rõ ràng ràng. Quả thật là thâm bất khả trắc. Thế là Tô Tỉnh vội vàng nói. Nơi nào, sư điệt còn phải càng thêm cố gắng tu hành mới là. Chấm ngoặc kép, thần nông Hữu Điền nhẹ gật đầu. Còn nói thêm, không kiêu không gấp, ta La Thiên Tông có người kế tục a. Không biết sư điệt trừ tu hành bên ngoài, nhưng có phụ tu chi đạo. Chấm ngoặc kép, cái gọi là phụ tu chi đạo, cũng chính là chỉ luyện đan, luyện khí, bồi dưỡng linh thực, trận pháp chờ chút, Tô Tỉnh nghĩ. Khiêm tốn nói, đệ tử bất tài, trừ tu hành bên ngoài, cũng liền đối luyện đan, dục linh chi đạo hơi biết mà thôi. Chấm ngoặc kép, nếu là đặt ở thế giới hiện thực, Tô Tỉnh luyện đan, dục linh tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Dù sao trên toàn thế giới biết cái này hai loại thủ đoạn tu tiên giả cũng chỉ hắn một người. Nhưng ở cái này La Thiên Tông, cao thủ nhiều như mây, Tô Tỉnh nói mình hơi biết đã coi như là mạo xưng là Trang hảo hán rồi. Có thể Tô Tỉnh làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Quả nhiên, thần nông Hữu Điền nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau trên mặt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Nói, ồ, La Sư Điệt phụ tu chi đạo cùng ta vô cùng giống a. Để sư thúc đến kiểm tra một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, dứt lời thần nông Hữu Điền hỏi Tô Tỉnh mấy cái thường gặp luyện đan. Dục linh bên trong vấn đề, Tô Tỉnh từng cái trả lời. Mặc dù không nói được đáp được tiêu chuẩn, nhưng ít nhiều đều có chút kiến giải. Dù sao Tô Tỉnh những năm này tại mô phỏng bên trong đối với luyện đan trả giá cực lớn. Thần nông Hữu Điền khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Không nghĩ tới La Sư Điệt tuổi còn trẻ, tại luyện đan một mạch bên trên thế mà nghiên cứu sâu như thế. Loại này kiến thức, so ra mà vượt luyện đan mấy trăm năm luyện đan sư. Chỉ bất quá tại dục linh chi đạo bên trên, còn cần tăng cường a. Dứt lời thần nông Hữu Điền lộ ra một bộ có thể chỉ điểm Tô Tỉnh biểu lộ. Tô Tỉnh vội vàng nắm chặt cơ hội, nói, sư thúc, tại hạ tại dục linh chi đạo bên trên gần nhất thật đúng là gặp một nan đề. Chúng ta La Thiên Tông có được như thế số lượng tụ linh hoa. Nó nguồn gốc nơi nào? Như thế nào bồi dưỡng mà đến? Không sai, đây chính là Tô Tỉnh mục đích. Mặc dù Tô Tỉnh vô pháp đem phó bản bên trong vật thật mang về thế giới hiện thực, nhưng là có thể thu hoạch được trí nhớ. Mà cái này thần nông Hữu Điền, mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng sống đâu chỉ thiên tuế, càng là La Thiên Tông dục linh một mạch bên trên đi xa nhất người. Nếu là Tô Tỉnh có thể có được thần nông Hữu Điền chỉ điểm, nói không chính xác thật sự có thể hiểu rõ đến tụ linh hoa gieo trồng chi đạo. Quả nhiên, thần nông Hữu Điền trầm tư một lát sau nói, sư điệt ngươi thật đúng là hỏi đúng người, liên quan tới tụ linh hoa. Người bình thường thật đúng là trả lời không được. Nhưng ta vừa vặn tại một bản trong cổ tịch nhìn qua tụ linh hoa gây giống chi pháp. Dù chưa tự mình nếm thử, nhưng nghĩ đến có thể thực hiện. Tụ linh hoa, chính là vật trời ban. Hắn nuông chiều vạn phần. Thường nhân cần gieo trồng 10 năm, mới có thể từ hạt giống đem tụ linh hoa phát triển thành quen. Mà lại tụ linh hoa gieo trồng bên trong hơi nước. Ánh nắng đều cần vạn phần chú ý. Chấm ngoặc kép, đến như tụ linh hoa sinh sôi. Tương truyền tụ linh hoa chia làm hùng thứ hai loại. Giống cái tụ linh hoa trong nhụy hoa có điểm vàng. Giống được thì không, mà muốn nhân công sinh sôi tụ linh hoa, thì cần muốn tại tụ linh hoa trùng hợp thành thục ngày đó. Đem giống được cây hoa cùng giống cái cây hoa thụ phấn. Chấm ngoặc kép, thần nông Hữu Điền nói đến một nửa ngừng lại. Duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay chỉ hướng Tô Tỉnh mi tâm. Trong chốc lát, Tô Tỉnh trong đầu nhiều hơn một cỗ ký ức. Đây là tụ linh hoa gây giống chi đạo. Tê tương đương cái này liền thu được gây giống tụ linh hoa phương pháp. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút tựa như ảo mộng. Hắn một mực khổ vì không có linh khí. Mặc dù có 3 cây tụ linh hoa cho Tô Tỉnh linh điền phúc địa bồi dưỡng linh khí. Nhưng chung quy là hạt cát trong sa mạc. Nhưng nếu là tụ linh hoa số lượng lên cao đến 30 gốc, thậm chí cả 300 gốc, chỉ cung cấp Tô Tỉnh một người tu luyện, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng linh khí chưa đủ vấn đề a. Tô Tỉnh vạn vạn không nghĩ tới, bối rối hắn thật lâu linh khí không đủ nan đề, cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay giải quyết rồi. Trong chớp nhoáng này, Tô Tỉnh ý thức được La Thiên Đại Hội phó bản đối với mình tầm quan trọng. Cái này La Thiên Đại Hội phó bản, vô pháp mang ra bất luận cái gì vật thật, chỉ có thể mang ra ký ức. Đối với thông thường chức nghiệp giả mà nói, xác thực không có trợ giúp. Nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, lại là một cái cùng tu tiên giới linh khoảng cách tiếp xúc tốt nhất cơ hội. Chỉ cần Tô Tỉnh vận dụng thỏa đáng lời nói, hoàn toàn có thể từ La Thiên Đại Hội bên trong biết được càng nhiều liên quan tới tu tiên giới. Thường thức cùng bí mật. Hôm nay truyền thụ Tô Tỉnh tụ linh hoa bồi dưỡng phương pháp. Lần sau không chừng chính là cái nào đó đan dược đan phương. Thậm chí là thần thông. Công pháp. Chỉ cần Tô Tỉnh tốn hao tinh lực nhiều lần tới cái này La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh đối với tu tiên giới thưởng thức sẽ phi tốc tăng trưởng. Hí, cái này phó bản tuyệt đối là bảo tàng a. Tô Tỉnh tâm tình trong lúc nhất thời kích động vạn phần. Mặc dù La Thiên Đại Hội phó bản chỉ có thể tồn tại 3 năm, nhưng Tô Tỉnh hoàn toàn có thể tại máy mô phỏng bên trong nhiều lần tiến về. Từ đó thu hoạch được đầy đủ tri thức đến vũ trang chính mình. La Sư Điệt, còn thất thần làm gì? Mau cùng đi lên. Thần nông hữu điền một chỉ về sau. Nói với Tô Tỉnh. Tô Tỉnh vội vàng đi lên. Còn muốn hướng thần nông hữu điền hỏi thăm một chút còn lại dục linh chi pháp. Nhưng thần nông hữu điền chỉ là khẽ lắc đầu. Nói. Sư Điệt cần biết tham thì thâm đạo lý. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng thở dài một tiếng. Biết rõ muốn tiếp tục nhổ cái này thần nông sư thúc lông dê không quá thực tế. Bất quá tụ linh hoa gây giống chi pháp. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lại Tô Tỉnh lần sau mô phỏng bên trong. Hoàn toàn có thể tái sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Đến thu hoạch được một chút còn lại nếm thử. Tô Tỉnh rất mau dẫn lấy thần nông hữu điền đi tới La Thiên Đại Hội trong sân. Lúc này La Thiên Đại Hội vừa mới bắt đầu. Toàn bộ trong sân người đông nghìn nghịt, ô áp áp một mảnh, đếm không hết bao nhiêu người. Tất cả đều là La Thiên Tông đệ tử cùng trưởng lão. Cần biết có tư cách tham gia La Thiên Đại Hội, tối thiểu cũng phải là nội môn đệ tử. Đến như kia mấy trăm vạn La Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Cùng với cái khác môn phái nhỏ phái tới xem lễ đệ tử. Chỉ có thể tại sơn môn bên ngoài xem lễ. Hoàn toàn không có cách nào giống Tô Tỉnh như vậy. Thân ở tại La Thiên Đại Hội trong sân. Lúc này Tô Tỉnh đông nhìn liếc mắt. Tây nhìn một chút. Ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Phải biết chung quanh nơi này đệ tử. Đều là tu sĩ. Tô Tỉnh vẫn luôn là một mình tu hành. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ. Tô Tỉnh rất nhanh gặp được bản thân sư tôn. Một cái để râu dài. Khuôn mặt già nua phổ thông trưởng lão. Được xưng là trưởng xe lão. Mặc dù thực lực không lâu lắm lão bên trong đỉnh tiêm. Nhưng là bối phận không thấp. Xem như thần nông hữu điền cùng thế hệ sư huynh. Nhìn thấy Tô Tỉnh trở về. Tô Tỉnh sư tôn trưởng xe lão đối Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Sau đó cùng thần nông hữu điền câu được câu không trò chuyện. Tô Tỉnh thấy không có mình chuyện gì. Trong lòng hơi động. Chuẩn bị thừa cơ hội này. Làm quen một chút cái này tu tiên giới nhân tài kiệt xuất. La Thiên Tông. Đúng lúc này. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh. Lần này đắm chìm thức mô phỏng sắp kết thúc. Hết chương.